Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1912, không nên nghe thấy sự tình. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Đinh Hoắc đi tới truyền tống trận trước đó thời điểm, nhìn thấy Lâm Bạch lúc đó, con người nhanh chóng trừng lớn, trên mặt có một tia sát ý bắt đầu bộc lộ ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hồi lâu sau, Đinh Hoắc đem sát ý áp chế lại, cất bước đi vào truyền tống trận bên trong, cùng Cố Uyên, Lôi Trùng, Sải Minh, Lâm Tiểu Thanh bọn bốn người đứng ở một cái góc bên trên. Yên lặng không nói lấy. Đinh Hoắc xuất hiện sau đó, cũng không có cùng Lâm Bạch chào hỏi, cũng không có cùng Lâm Bạch động thủ, giống như là hoàn toàn không biết Lâm Bạch, là một người xa lạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch mặc dù bị Đinh Hoắc giật mình một chút, nhưng hấp dẫn nhất Lâm Bạch thì là đi theo Đinh Hoắc bên người Cố Uyên đám người. Lúc này Lâm Bạch cảm giác được Cố Uyên, Lôi Trùng, Sải Minh, Lâm Tiểu Thanh cái này bốn người trên thân khí tức mười phần cổ quái. Khi thì cường thịnh, khi thì nhỏ yếu, sinh cơ khi thì giàn giụa, khi thì suy yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch ánh mắt lấp lánh có thần nhìn về phía Cố Uyên cùng Lâm Tiểu Thanh đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lâm Bạch cùng Đinh Hoắc tại truyền tống trận bên trong gặp nhau lúc đó, ở trong Trích Tiên Thành, một cái áo xám lão giả ngồi ở xó xỉnh âm u bên trong, đầu đội nón che. Lúc này hắn yên lặng ngẩng đầu lên, nón che phía dưới một đôi âm lãnh con ngươi nhìn về phía hình chiếu họa bích phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chạm mặt sao? Hiện tại chạm mặt cũng không phải cái gì sự tình tốt. Cửu Lâm, tất cả lấy đại cục làm trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này áo xám lão giả liếc mắt nhìn hình chiếu họa bích phía trên Đinh Hoắc cùng Lâm Bạch sau đó, đáy lòng lạnh lùng nói rằng, Lâm Bạch nhìn nhiều hai mắt Cố Uyên cùng Lâm Tiểu Thanh đám người. Nhìn thấy bọn hắn tại nhìn thấy Lâm Bạch sau đó, thần tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến Lâm Bạch vô cùng giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Trùng cùng Sải Minh liền không cần nhiều lời. Hai người này cùng Lâm Bạch cũng không có quá thâm giao tình. Thế nhưng Cố Uyên cùng Lâm Tiểu Thanh cũng không giống nhau. Hai người bọn họ cùng Lâm Bạch ở giữa vẫn tính là có điểm giao tình. Riêng là Cố Uyên, coi như hắn cùng với Lâm Bạch ở giữa giao tình không tốt, nhưng cũng chưa đến nổi bây giờ chạm mặt sau đó, liền tựa như người xa lạ không có bất kỳ cảm tình ba động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Tuyền nhận thấy được Lâm Bạch trên người dị dạng, theo Lâm Bạch ánh mắt nhìn liếc mắt Đinh Hoắc đám người phương hướng, từ tốn nói, Lâm Bạch, người đối bọn hắn cảm thấy rất hứng thú sao? Xem trên người bọn họ quần áo, có vẻ như là tới từ ở Huyền Thiên Vực. Cái này Huyền Thiên Vực hình như là Đông Châu Vạn Vực cái trước không đủ tư cách lãnh thổ quốc gia, liền đê cấp lãnh thổ quốc gia cũng không tính a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Tuyền từ tốn nói. Lâm Bạch thu hồi ánh mắt, từ tốn nói, thật là cảm thấy rất hứng thú. La Huynh lẽ nào quên, bây giờ ta vị trí vạn quốc lãnh thổ quốc gia cũng là một cái không đủ tư cách lãnh thổ quốc gia. mà vạn quốc lãnh thổ quốc gia ngay tại Huyền Thiên vực bên cạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Tuyền khẽ cười nói, vạn quốc lãnh thổ quốc gia có Lâm huynh tại, không ra trăm năm thời gian, tất nhiên sẽ trở thành Đông Châu vạn vực phía trên số một số hai lãnh thổ quốc gia. Há có thể là Huyền Thiên vực có thể so sánh. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, thôi đi, nguyên bản Huyền Thiên vực bên trong còn có mấy cái bằng hữu. Nhưng hôm nay nhìn tới, những người bạn này đã không nguyện ý đang xử lý ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch thu hồi ánh mắt, tự giễu tiếu tiếu, Lâm huynh bằng hữu. La Tuyền nhiều hứng thú liếc mắt nhìn Huyền Thiên vực phương hướng. Hắn võ hồn bí pháp tại thiểu không âm thanh ở giữa bắt đầu vận chuyển. Nghe Huyền Thiên vực Đinh Hoắc nhóm mấy người này mật đàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, coi như là truyền âm, La Tuyền cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Huyền Thiên vực mấy người đứng chung một chỗ, nhìn đều là yên lặng không nói, nhưng trên thực tế nhưng là đang dùng truyền âm giao lưu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Lâm, ngươi sắc mặt làm sao thay đổi? Lẽ nào ngươi là sợ? Ta có thể nói cho ngươi, bây giờ đã ly khai tầng thứ nhất, lập tức phải đến tầng thứ hai. Tên đã trên dây, coi như ngươi bây giờ sợ, muốn rời khỏi cũng không được. Bên trong một đoạn truyền âm từ Cố Uyên thần niệm bên trong truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Đinh Hoắc sau khi nghe nói, lạnh lùng nói rằng, hừ, ta há sẽ sợ, chuyện này bắt buộc phải làm. Thế nhưng ta không nghĩ tới là sẽ sớm mấy năm, thế nhưng cũng không thể tránh được. Ta thần sắc biến động chỉ là bởi vì ở chỗ này gặp phải chúng ta sinh tử ma tông đại cừu nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh Hoắc nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh như băng nói rằng, nghe thấy Đinh Hoắc thanh âm, Cố Uyên, Lôi Trùng, Lâm Tiểu Thanh, Sài Minh bọn bốn người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Theo Đinh Hoắc ánh mắt nhìn gặp nhắm mắt dưỡng thần Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Tiểu Thanh trong miệng truyền tới một nữ tử tiếng cười khẽ âm. Hắn, một cái dương thần cảnh giới bát trọng võ giả. Hắn coi như là chúng ta sinh tử ma tông đại cừu nhân. Đinh Hoắc cười lạnh nói. Các ngươi nhưng đừng coi khinh hắn. Hắn chính là Lâm Bạch. Trước đây Đinh lão quái ở trên người hắn xuống sinh tử chú ấn. Vốn là lần này hành động then chốt nhân vật. Thật là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên bằng vào một kích chi lực cởi ra sinh tử chú ấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh Hoắc từ tốn nói, người này dĩ nhiên có thể giải mở sinh tử chú ấn. Điều này sao có thể? Cái này sinh tử chú ấn nhưng khi ban đầu Nguyên Ma đại nhân sáng lập cấm kỵ chú ấn, há có thể là thường nhân có thể giải mở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này kiên quyết không thể nào. Không có khả năng nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Uyên, Lâm Tiểu Thanh, Lôi Trùng, Sải Minh truyền âm bên trong nhao nhao truyền đến kinh hô thanh âm. Nhìn về phía Lâm Bạch lúc đó, càng là nhiều chỗ mấy phần vẻ kiêng kỵ. Đinh Hoắc lạnh giọng nói rằng, cho nên, người này nhất định muốn giết. Bằng không lời nói, hắn sẽ trở thành chúng ta ma tông đại họa tâm phúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Uyên truyền âm nói rằng, tất nhiên có thể giải mở sinh tử chú ấn. Lại cũng không ta ma tông chi nhân. Vậy hắn tất nhiên muốn chết. Đinh Hoắc thở sâu nói rằng, Bất quá các ngươi nói có lý. Hôm nay chúng ta chạy tới bước này. Vậy liền không thể tại lui ra phía sau. Lâm Bạch hiện tại có thể tạm thời thả một chút. Chờ đến tầng thứ hai. Cứu ra Nguyên Ma Đại Nhân sau đó mới nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần Nguyên Ma Đại Nhân cứu ra. Đừng nói là Lâm Bạch. Coi như là Đông Châu chúng ta cũng dễ như trở bàn tay. Đinh Hoắc lạnh lùng nói rằng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Uyên nói. Ngươi xác định. Nguyên Ma Đại Nhân bị phong ấn ở tầng thứ hai. Chấm. Đinh Hoắc nói rằng. Chuyện này còn có thể giả bộ. Vì nghĩ cách cứu Nguyên Ma Đại Nhân. Chúng ta Ma Tông đã chuẩn bị trên vạn năm. Bây giờ chung quy xem như có khả năng đi ra bước này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như là chúng ta hôm nay thất bại. Nhưng là tài cán vì Đinh Lão Quái hấp thu kinh nghiệm. Vì lần tiếp theo nghĩ cách cứu viện Nguyên Ma Đại Nhân làm ra chuẩn bị. Lâm Tiểu Thanh trong miệng cái kia băng lãnh thanh âm cô gái truyền đến. Khẽ cười nói. Ha ha ha. Nguyên lai chúng ta bất quá là Đinh Lão Quái trong tay viên kia tìm tòi trước khi hành động cục đá mà thôi nha. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá. Nếu là có thể nghĩ cách cứu viện ra Nguyên Ma Đại Nhân. Làm cục đá thì như thế nào? Lâm Tiểu Thanh cùng Lôi Trùng Xài Minh đám người. Ngôn từ ở giữa đều là 10 phần chắc chắc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh Hoắc nói rằng. Cái kia đã như vậy. Lâm Bạch sự tình muốn để một bên. Chờ nghĩ cách cứu viện ra Nguyên Ma Đại Nhân sau đó. Chúng ta tại làm định đoạt. Mấy người khác nhao nhao tán thành nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa lúc này. Cái này 9 cái trên truyền tống trận phù văn nhất tề lóe lên hào quang óng ánh. Một cổ truyền tống chi lực bắt đầu quanh quần tại 9 cái truyền tống trụ ở giữa. Bây giờ sở hữu tại truyền tống trận bên trong võ giả. Nhao nhao lên tinh thần đến. Chuẩn bị truyền tống vào tầng thứ hai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng chính là cái này thời điểm. La Tuyền đem Đinh Hoắc đám người đối thoại. Một giọt không lọt nghe vào trong tai. Tại truyền tống trận truyền tống chi lực rơi xuống trong chớp mắt. Hắn nhịn không được thất thanh nói rằng. Ta hình như là nghe thấy một kiện không thể nghe sự tình. Xong đời, lại muốn dẫn lửa thiêu thân. La Tuyền nói ra lời này thời điểm. Ánh mắt hoảng sợ, con người nổ tung. Hiển nhiên là tràn ngập sợ hãi và kiêng kỵ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn thấy La Tuyền dáng dấp. Hiếu kỳ hỏi, La Huynh. Ngươi lại nghe thấy chuyện gì? Bá, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ngay tại Lâm Bạch hỏi ra vấn đề này lúc đó. Truyền tống chi lực rơi xuống. Đem Lâm Bạch cùng La Tuyền trực tiếp truyền tống vào tầng thứ hai bên trong. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.